hai người vẫn cảm thấy nụ hôn sau khi tất cả hiểu lầm được sáng tỏ có hương vị thật ngọt ngào, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng. Người kia rời khỏi miệng cậu, liếm đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu, cuối cùng men theo hàm dưới gầy nhỏ của cậu, mút cái cổ mảnh khảnh. Quần áo Tần Qua bị cởi ra ném qua một bên, lộ ra thân thể trắng nõn. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ da thịt càng thêm trơn bóng, thân thể hiển hiện càng thêm cân xứng xinh đẹp. Người bên ngoài sẽ nhìn thấy, loại kính này bên ngoài không nhìn vào được. Vậy cũng không được. Trở về nhà đã, anh đợi không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 Lâm Hy Liệt vừa kéo dài lời tâm tình, vừa lấy tay vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn của cậu, men theo cột sống, từ từ trượt vào khe phía dưới. Thân thể Tần Qua giật nảy, lập tức đẩy cái đầu rụi vào định hôn ngực cậu. Không muốn, không muốn. Lâm Hy Liệt bất mãn nói, ông xã em đã bị thương như vậy, em còn muốn cự tuyệt. Tần Qua lập tức trừng mắt, chính vì anh bị thương nên mới không được. Nhích tới nhích lui lỡ làm vết thương nặng thêm thì sao? Nhanh gọi bác sĩ tới lấy đạn ra trước. Dứt lời cậu xoay người trượt khỏi đùi người. Hai tay người kia tức thì khóa chặt thắt lưng cậu lại, ngậm vành tai cậu ậm ờ thầm thì, nơi đó của anh cứng lên rồi, để người khác nhìn thấy ngại lắm. Nói xong liền đâm Tần Qua một cái. Cách hai tầng vải cũng có thể cảm nhận được độ cứng cùng nhiệt độ của vật lớn đang vận sức chờ hành sự kia. Mặt Tần Qua thoát cái đỏ ứng, vừa tức vừa thẹn nói, mới thoát chết xong mà anh chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này. Trong đầu anh không còn gì khác à? Lâm Hy Liệt chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu, mút vào cái cổ trắng nõn không ngừng né tránh của cậu. Ví dụ như anh đang nghĩ đến phần ngực, lưng, đầu nhũ em, hai cái đùi sống chết kẹp lấy anh. Tiểu huyệt gắt gao hút anh không để anh ra. Người kia ăn nói hạ lưu đến mức khiến người Tần Qua bỗng chốc bừng lên cảm giác tê dại mãnh liệt, giống như hắn đang thật sự chạm tay đến những vị trí đó vậy.